Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1118, chương 102 sắp đoàn tụ. Lãnh Nguyệt nghe xong vẫn là nắm chặt nắm tay, nhìn dáng vẻ vẫn là ở do dự. Cũng may là Vương Tang Du lúc này nói, mang đi Tĩnh Xu giám đốc, ta cảm thấy cũng sẽ không quá xấu. Chỉ là nói Tĩnh Xu là phụ ma sư, đối hắn bên kia người trợ giúp sẽ rất lớn. Lúc ấy cùng mang đi chúng ta cái kia giám đốc hảo một phen cò kè mặc cả. Lúc này mới đem Tĩnh Xu mang đi, cho nên Tĩnh Xu hẳn là sẽ không có cái gì nguy hiểm mà ni. Nghe được Vương Tang Du bổ sung, Lãnh Nguyệt mới xem như gật đầu đáp ứng. Mà lúc này Thẩm Hoành Viêm thì tại mặt sau hỏi, ta có thể hỏi một chút, rốt cuộc đã xảy ra cái gì sao? Ngươi vì cái gì sẽ nghĩ theo chúng ta đi? Lương Nhược Vân nhìn Thẩm Hoành Viêm liếc mắt một cái, cũng không có trả lời hắn vấn đề, mà là hỏi lại một câu, các ngươi chẳng lẽ không phải đi tìm Hạ Thiên Kỳ sao? Ta cùng hắn từng có ước định, nếu ta tới đệ nhị vực, sẽ đi tìm hắn. Ân, Lương Nhược Vân gật gật đầu, liền không còn có nói cái gì. Bởi vì bọn họ từ trong vực rời đi sau, tất nhiên là muốn đi nước ngoài những cái đó tiểu thế lực xa sút chân. Mà Hạ Thiên Kỳ liền ở trong đó quang ảnh nhai khu, cho nên đảo cũng coi như là đi Hạ Thiên Kỳ nơi đó. Cứ việc không có cứu đến Triệu Tĩnh Xu, nhưng là nếu Triệu Tĩnh Xu tạm thời sẽ không có nguy hiểm, cho nên bọn họ cũng liền không hề trì hoãn, vội vàng bằng nhanh chóng hướng tới rời đi trận pháp chạy đến. Giám đốc đột nhiên tử vong, Minh Phủ người cầm quyền sẽ trước hết chi tình, theo sau sẽ thông chi phía dưới cao cấp giám đốc. Mà cao cấp giám đốc tắc không có khả năng chính mình nhích người, mà sẽ giao cho mặt khác giám đốc dò hỏi hiểu biết. Trong khoảng thời gian này đại khái cũng không sẽ thực đoạn, nhưng cũng sẽ không rất dài. Nếu bọn họ trên đường không chỉ hoãn nói, nhưng thật ra cũng đủ từ trong vực chạy đi. Chỉ cần thuận lợi chạy ra nội vực, liền sẽ không lại có người đuổi giết bọn họ. Bởi vì nước ngoài là phản bội giả liên minh địa bàn, một khi có người từ trong vực sát ra tới, hai bên không tránh được lại sẽ bùng nổ tân một vòng đại chiến. Lấy nàng đối tam đại minh phủ hiểu biết, bọn họ là tuyệt đối không dám mạo này phân nguy hiểm mà ni. Mà liền ở Lãnh Nguyệt bọn họ ở cùng thời gian thi chạy thời điểm, đối việc này không chút nào cảm kích Triệu Tĩnh Xu, chính thân sử võ Dương Thành Trung, muốn nói này nội vực giám đốc, nhất không lệnh người cảm thấy chán ghét phi Dương Trung bằng Mạc Trúc. Dương Trung bằng năm nay vừa mới mãn 30, bởi vì ở gia nhập Minh Phủ phía trước là một vị lão sư, lại sinh ra ở thư hương thế gia, cho nên nói chuyện làm việc ôn văn nho nhã. Luôn thích mặc đồ trắng nhan sắc quần áo, cũng không sẽ bởi vì một ít vụn vặt việc nhỏ liền cùng người tranh cái mặt đỏ tai hồng, càng sẽ không bởi vì đơn thuần hỉ nộ liền đối cấp dưới hoặc là tương ứng trong phạm vi người đại khai sát giới. Hắn cảm thấy giết chóc là nhất ngu xuẩn, cũng là nhất vô dụng giải quyết phương thức, cho nên hắn phi thường chán ghét giết chóc, trừ phi là mặt trên hạ nhiệm vụ bước đến trên đầu của hắn, nếu không hắn rắc sẽ không đi tham dự cái gì chiến tranh. Nhưng là người trong giang hồ thân bất do kỷ, thượng một lần cùng phản bội giả liên minh đại chiến, hắn tuy rằng không có tham dự, nhưng là mặt trên lại buộc hắn, làm hắn phái người tiến đến tham dự. Kết quả cấp dưới tổn thất thảm trọng, làm hắn khổ sở hảo một thời gian. Nguyên bản xin sự trở lại hắn nơi hiện thực, hảo hảo giải sầu, nhưng lại ngoài ý muốn đụng phải mặt thẹo. Cứ như vậy bị mặt thẹo xem như ngạnh kéo đi bên kia hiện thực. Nguyên bản hắn căn bản không có từ mặt thẹo chỗ đó muốn người tâm tư. Nhưng từ khi nhìn thấy Triệu Tĩnh Xu sau, hơn nữa biết được Triệu Tĩnh Xu là phụ ma sư sau, hắn liền đột nhiên tới hứng thú. Là một đồn khuyên can mãi mới tính là mặt thẹo đem người phóng cho hắn. Bởi vì cùng Triệu Tĩnh Xu thực tương tự chính là hắn cũng là phụ ma sư. Đương nhiên còn có một phương diện nguyên nhân, còn lại là bởi vì Triệu Tĩnh Xu lớn lên rất có vài phần hắn vị hôn thê bộ dáng. Căn nhà này vốn là ta chủ, bất quá ta đột nhiên cảm thấy hắn rất thích hợp ngươi, cho nên ngươi liền ở tại nơi này đi. Ta xem trọng một nhà khách sạn tổng thống phòng, về sau tính toán thường trú ở đằng kia. Dương Trung Bằng đôi mắt không phải rất lớn, thuộc về đơn phượng nhãn, tóc tắc tương đối phục cổ từ trung gian tách ra, trên mũi tập một bộ hình tròn thấu kính mắt kính. Nếu đơn thuần nhìn qua, căn bản không ai sẽ cảm thấy hắn sẽ là một người thực lực sắp tới gần cao cấp giám đốc người. Toàn thân trên dưới không hề có một chút ít lệ khí. Triệu Tĩnh Xu kỳ thật căn bản là không nghĩ tới này đệ nhị vực, bởi vì nàng đang đợi Hạ Thiên Kỳ lại hồi hiện thực kia một ngày, sau đó tự mình đem nàng mang đến đệ nhị vực, mà không phải lấy loại này thân bất do kỷ phương thức bị chộp tới. Bất quá ở lúc ấy nàng cũng không có bất luận cái gì phản kháng, bởi vì nàng thực tin tưởng, nếu nàng lúc ấy biểu hiện quyết tuyệt, đối phương tuyệt đối sẽ trực tiếp đem nàng giết chết. Nhưng là làm nàng rất là ngoài ý muốn, nàng cuối cùng lại bị người nam nhân này đưa tới bên này, mà không có giống Vương Tang Du bọn họ giống nhau đi theo cái kia hung thần ác sát giám đốc đi. Hơn nữa đối phương thái độ cũng tốt, lệnh nàng cả người có chút không được tự nhiên. Không những giống bằng hữu giống nhau cùng nàng nói chuyện phiếm, lúc này lại vẫn đem chính mình chỗ ở đưa cho nàng. Này nhiều ít làm nàng có chút không biết làm sao, không hiểu được đối phương rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Ta tùy tiện tìm một chỗ trụ liền hảo, thật sự là không dám phiền toái. Triệu Tĩnh Xu xấu hổ cười cười, trở về Dương Trung Bằng một câu, không có gì phiền toái, ngươi không cần đem ta tưởng cùng mặt khác giám đốc giống nhau. Những người đó bất quá là sơn dã đồ tể, chỉ biết là đánh đánh giết giết, hoàn toàn không có một chút nội hàm. Ni, ngươi tuy rằng gia nhập ta đoàn đội, xem như ta cấp dưới, nhưng là ngươi về sau sẽ minh bạch, ta Dương Trung Bằng chỉ có bằng hữu, không có cấp dưới. Mặt khác ngươi ta đều là phụ ma sư, ở phụ ma phương diện ta còn có thể chia sẻ cho ngươi một ít kinh nghiệm. Money nội vực lớn như vậy, nhưng phụ ma sư lại thiếu đến đáng thương. Giám đốc cấp bậc phụ ma sư cũng chỉ có một mình ta. Đến nỗi chúng ta lão đại, tác đồng dạng là một người phụ ma sư, hoàn toàn phụ ma dưới, thực lực có thể so với tổng giám Mani nói như thế. Phụ ma sư mới là thuật pháp người sở hữu cường đại nhất một mạch, đã có thể tăng lên đoàn đội chiến lực, lại có thể đối chính mình tiến hành tăng lên, chỉ là ở trưởng thành thượng muốn so khó khăn một ít. Cho nên tuyệt đại đa số người đều chết ở đường xá trước nửa đoạn. Bất quá nhưng phàm là có thể đi vào phần sau đoạn, u đọc sách, www.ucansom đều sẽ là các thế lực gian phi thường hy hữu nhân tài. Cho nên chờ ta đem ngươi bồi dưỡng thành giám đốc sau, đều không cần ta tấn chức cao cấp giám đốc, tam đại minh phủ liền sẽ không có người dám đụng đến bọn ta. Triệu Tĩnh Xu nhìn Dương Trung Bằng, cảm giác về sự ưu việt 10 phần. Ở đối hắn đề cập phụ ma sư tồn tại, nàng trong lòng kỳ thật cũng tương đối nhận đồng. Bất quá đều không phải là nhận đồng phụ ma sư yêu Việt, mà là nhận đồng trưởng thành gian nan. Ta đã biết, ta sẽ ân bài người đi tiếp của các ngươi. Hạ Thiên Kỳ này dọc theo đường đi đều bị Triệu Tĩnh Xu bên kia sự tình tác động, bởi vậy ở tốc độ thượng chậm rất nhiều. Cũng may là Sở Mộng Kỳ nói Lạnh Nguyệt bọn họ đã tới rồi, cùng bọn họ hội hợp thực mau liền sẽ từ trong vực rời đi. Đương nhiên, tin tức tốt có, tin tức xấu cũng có. Đó chính là Triệu Tĩnh Xu cũng không có bị bọn họ mang ra tới. Bất quá dựa theo Sở Mộng Kỳ cách nói là Triệu Tĩnh Xu trước mắt thực an toàn. Cứ việc không có đạt tới lúc ban đầu mong muốn, nhưng là tất cả mọi người ân ân toàn toàn, cũng đã là tốt nhất kết quả. Nghĩ đến không dùng được bao lâu, liền cũng có thể cùng Lạnh Nguyệt bọn họ đoàn tụ. Hạ Thiên Kỳ trong lòng cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút tiểu kích động. Hết chương.